Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phản loạn. Ân, Konoha có thể cùng Vân Ẩn thôn đình chiến. Cuối cùng cũng coi như là nghe được một tin tức tốt. Jiraiya nghe vậy mỉm cười nói, ta cũng rất hy vọng hòa bình có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Chutetsu Senmei cười nói, tiếp theo Chutetsu Senmei lại cùng Jiraiya hàn huyên tán gẫu Konoha. Chuyện lý thú, Jiraiya liền đứng dậy cáo từ. Chutetsu Senmei cùng Jiraiya hàn huyên rất nhiều Konoha mấy năm gần. Đây phát sinh chuyện thú vị. Để Jiraiya hồi ức một hồi từng ở Konoha sinh hoạt mà Chutetsu Senmei cũng nhân cơ hội không được. Dấu vết từ Jiraiya trong miệng. Bộ đến một chút tình báo hữu dụng nói, tóm lại bữa cơm này ăn xong toán khá là thoải mái, tuy rằng Jiraiya cũng rất tò mò Chutetsu Senmei đến thủy quốc mục đích thực sự. Nhưng rất rõ ràng, cho dù hắn hỏi, Chutetsu Senmei cũng sẽ không nói cho hắn, cùng với bởi vì chuyện này cùng Chutetsu Senmei náo động đến không vui, còn không bằng chuyển thành trong bóng tối điều tra. Hơn nữa Jiraiya còn phải tiếp tục lần theo Orochimaru cho tới cái kia Kaguya bộ tộc rất có thiên phú hài tử. Jiraiya xưa nay chưa từng hoài nghi hắn thuộc về đã tu thành tiên nhân hình thức. Jiraiya tự nhiên biết tiên nhân hình thức chỗ cường đại, hơn nữa căn cứ Jiraiya hiểu rõ đến tình báo, Chutetsu Senmei tiên nhân hình thức hiển nhiên muốn so với hắn càng thêm hoàn mỹ. Không chỉ không cần thông linh thú phụ trợ, thậm chí còn có thể thời gian dài duy trì Jiraiya, không cho là Orochimaru có thể ở Chutetsu Senmei trên tay chiếm được tiện nghi. Hơn nữa Jiraiya thậm chí còn dự định chờ Chutetsu Senmei cùng Orochimaru giao thủ qua đi, thừa dịp Orochimaru suy yếu thời điểm đem hắn mang về Konoha. Mấy ngày sau đó, Chutetsu Senmei vẫn dùng phi lôi thần thuật lui tới với Konoha cùng vụ ẩn thôn, trong lúc đó lẳng lặng chờ đợi Kaguya bộ tộc cái kia ngớ ngẩn thức phản loạn chính thức bắt đầu lấy Chutetsu Senmei hiện tại thân thủ. Cho dù lẻn vào vụ ẩn thôn bên trong cũng sẽ không dễ dàng bị người phát hiện, có điều vì có thể toàn bộ hành trình quan sát đến Kaguya bộ tộc phản loạn, Chutetsu Senmei vẫn là ở vụ ẩn thôn ở ngoài tìm tới một chỗ có thể nhìn xuống vụ ẩn thôn toàn cảnh địa phương. Thực sự là ngu muội a. Dĩ nhiên mưu toan lấy một cái gia tộc sức mạnh đến lật đổ một cái làng. Khàn khàn mà giàu có từ tính âm thanh. Tự cách đó không xa trong rừng rậm truyền ra, Orochimaru đại nhân. Thực sự là đã lâu không gặp. Chutetsu Senmei nhìn vụ ẩn thôn bên trong chiến đấu, cũng không quay đầu lại nói rằng, năm đó từ biệt, đảo mắt đã mấy năm trôi qua, nhìn thấy Orochimaru đại nhân phong thái vẫn thực sự là làm người cao hứng. Nghe được Chutetsu Senmei, Orochimaru thân thể thể lực rõ ràng ngẩn ra, nương theo dần dần tới gần tiếng bước chân, thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên, thực sự là ghê gớm a, Senmei. Tuy rằng năm đó liền nhìn ra ngươi tương lai thành tựu sẽ không thể đo lường, nhưng không nghĩ tới ngươi trưởng thành sẽ như vậy cấp tốc, mỗi một lần cùng ngươi gặp mặt đều có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ, thật sao? Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười, một tay ở trước ngực kết liễu cái ấn thức, tiếp theo mặt đất không ngừng có gỗ nhô ra, hình thành hai cái ghế hình dạng, mời ngồi đi. Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei mời nói, mộc độn. Orochimaru con mắt ở trong chớp mắt trở nên sáng như tuyết, trên mặt vẻ tham lam ức chế không được hiển lộ ra đối với mộc độn. Chutetsu Senmei hiện tại đã có thể dựa vào đệ nhất tế bào sức mạnh bước đầu khiến dùng đến thế. Nhưng mộc độn uy lực nhưng cùng Yamato như thế, chỉ có thể ngưng tụ ra phổ thông gỗ. Cùng đệ nhất Hokage loại kia có thể áp chế vĩ thú mộc độn hoàn toàn không thể so sánh. Chutetsu Senmei hiện tại hết sức tò mò, Uchiha Madara đến tột cùng là làm sao hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào, thậm chí có thể sử dụng cùng đệ nhất Hokage không phân cao thấp mộc độn. Chutetsu Senmei dung hợp ở trước ngực đệ nhất tế bào, chỉ là trắng xóa hoàn toàn, Hơn nữa theo đệ nhất tế bào cùng phổ thông tế bào dần dần dung hợp. Dung hợp đệ nhất tế bào bộ phận, cũng dần dần đã biến thành cùng những bộ vị khác như thế màu sắc mà không phải như Uchiha Madara. Như vậy, ở trước ngực hình thành một cái đệ nhất Hokage mặt, tuy rằng ở trên thân thể hình thành một người khác mặt. Chuyện này khiến người ta cảm thấy thập phần buồn nôn thế, nhưng nếu như có thể nắm giữ cùng đệ nhất Hokage không phân cao thấp mộc độn nhẫn thuật, tin tưởng nhẫn giới vẫn là có rất nhiều người đồng ý như vậy đi làm, xem ra nghiên cứu của ngươi đã thành công. Orochimaru một bên than thở nói, vừa đi đến trên ghế ngồi xuống, này vẫn là nhờ có Orochimaru đại nhân ngài thí nghiệm thành quả. Chutetsu Senmei cười cợt. Sau đó nhìn về phía Orochimaru, nghi vấn nói, làm sao, Orochimaru đại nhân nghiên cứu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không tìm cũng dung hợp đệ nhất tế bào phương pháp sao? Cái này không nhọc ngươi nhọc lòng. Orochimaru sắc mặt hơi khó coi, nói đến, nếu như tính luôn ta, Konoha bên trong đã có 3 người có thể sử dụng mộc độn. Chutetsu Senmei quyết định tiếp tục kích thích một hồi Orochimaru, 3 người. Orochimaru hứng thú quả nhiên bị gây nên đến rồi, trừ ta ra. Còn có Shimura Danzo, cùng khác một đứa bé, Chutetsu Senmei cười giải thích. Orochimaru đại nhân còn nhớ cái kia 50 hài tử sao? Này 50 hài tử cuối cùng chết rồi 49 cái. Chỉ có một người còn sống. Hơn nữa còn hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào, đồng thời nắm giữ mộc độn. Ồ, còn có chuyện như vậy. Orochimaru kinh ngạc nói, Orochimaru tuy rằng cũng muốn dung hợp đệ nhất tế bào, thế nhưng dựa theo hắn loại kia phương pháp, dung hợp đệ nhất tế bào tỷ lệ thành công thực sự là quá thấp. Orochimaru căn bản không dám tùy tiện đem đệ nhất tế bào hòa vào trong cơ thể chính mình nắm giữ. Bất thi chuyển sinh thuật. Orochimaru, hiện tại càng hy vọng chính là đoạt xác một cái sẽ sử dụng mộc độn ninja. Chiếm cứ thân thể của hắn liền tỉ như Chutetsu Senmei. Orochimaru hiện tại liền đối với Chutetsu Senmei thân thể cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như có thể khỏe mạnh nghiên cứu một chút Chutetsu Senmei thân thể, tin tưởng nhất định có thể hiểu rõ đến rất nhiều bí mật hơn nữa. Theo Kakashi cấy ghép Sharingan, lại tận mắt nhìn thấy Uchiha Itachi thiên phú, Orochimaru bây giờ đối với Sharingan cũng cảm thấy rất hứng thú. Chờ đến tương lai Orochimaru bị Uchiha Itachi đánh bại sau, Orochimaru đối với Sharingan sức mạnh đem sẽ đạt tới si mê trình độ. Orochimaru đại nhân cũng đối với Kaguya bộ tộc huyết kế giới hạn cảm thấy hứng thú. Chutetsu Senmei bỗng nhiên rời đi đề tài, đối với Orochimaru nói rằng, rất hiếu chiến bộ tộc, có điều chính là quá ngu muội, dĩ nhiên mưu toan lấy một cái gia tộc sức mạnh đến lật đổ một cái làng. Orochimaru khá là khinh thường nói, nhìn Kaguya bộ tộc làm ra không có chút ý nghĩa nào tự sát thức chiến đấu, Orochimaru thực sự có chút không nói gì. Kaguya bộ tộc tổng thể thực lực không tính mạnh, cũng không có thể uy hiếp phe địch cường giả tuyệt đỉnh. Thậm chí là liền tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch đều không có, không chỉ là vụ ẩn thôn. Konoha sau đó không lâu e sợ cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Chutetsu Senmei thần bí nói rằng, Konoha, người là nói Uchiha bộ tộc. Orochimaru đối với Sharingan cảm thấy rất hứng thú. Tự nhiên đối với Uchiha bộ tộc từng làm điều tra, nếu như Konoha bên trong thật sự phát sinh ra tộc phản loạn sự tình, tin tưởng Uchiha bộ tộc nhất định là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Konoha phòng bị có thể không giống vụ ẩn thôn. Nếu như Orochimaru đại nhân đối với Sharingan cảm thấy hứng thú, ta có thể nhân cơ hội đào đi mấy đôi mắt. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, vậy ngươi lại muốn từ ta chỗ này được cái gì đây? Orochimaru nghi hoặc liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei, chờ ta bắt được Sharingan sau khi sẽ đích thân tìm được ngươi rồi. Chutetsu Senmei vừa nói, một bên móc ra một cái đặc chế phi tiêu giao cho Orochimaru. Liếc mắt nhìn đặc chế phi tiêu, Orochimaru trong lòng né qua một chút do dự. Một khi nhận phi tiêu Vậy thì biểu thị Chu Tesu Senmei lúc nào cũng có thể tìm tới chính mình. Thế nhưng không tiếp nhận đến. Rồi lại rõ ràng làm cho người ta một loại thế nhược cảm giác trong lòng mấy vòng. Orochimaru cuối cùng vẫn là tiếp nhận đặc chế phi tiêu chỉ cần qua đêm nay. Orochimaru có vô số loại phương pháp có thể thu xếp cái này đặc chế phi tiêu. Thậm chí còn có thể bày xuống cạm bẫy. Ở Chu Tesu Senmei teleport tới được trong nháy mắt giết chết Chu Tesu Senmei, Senmei. Người đối với Kaguya bộ tộc huyết kế cũng cảm thấy hứng thú không? Orochimaru hỏi, Kaguya bộ tộc huyết kế đúng là không đáng kể. Ta cảm thấy hứng thú chỉ là cái kia gọi Kimimaro hài tử. Nhìn vụ ẩn thôn bên trong sắp tiếp cận kết thúc chiến đấu. Chu Tesu Senmei mãn không thèm để ý nói rằng, ồ, người cũng đối với hài tử kia cảm thấy hứng thú. Orochimaru trong thanh âm lộ ra một loại mù mịt. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.